Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1343, chương 1344. Nữ oa tạo ra con người. Vệ tử Thanh cười, để nữ oa có chút không hiểu rõ nổi. Nàng cũng không biết hắn đang cười cái gì. Bởi vì, nàng căn bản vốn không biết cái này Vệ tử Thanh suy nghĩ. Đến tột cùng là cái gì? Ngươi, đang tìm kiếm ngươi nói. Vệ tử Thanh mở miệng. Hắn nhớ kỹ, vệ tử phu cùng mình nói qua. Năm đó mình, là như thế nào bị Thanh đế cho lừa bịp. Mà bây giờ, vệ tử Thanh quyết định tại đi một bản con đường này. Hơn hết lần này, không còn là Hồng Mông Thanh Liên đế thánh, mà là mình, vệ tử Thanh. Quả nhiên, đang nghe vệ tử Thanh lời này thời điểm, nữ oa lập tức gấp. Ngươi, ngươi quả nhiên tại biết ta đường đến tột cùng là cái gì? Vệ tử Thanh gật đầu. Hắn, xác thực biết, nói cho ta biết. Vệ tử Thanh gật đầu. Đi theo ta. Hắn mở miệng lấy, quay người, hướng phía dưới chân núi Bất Chu Sơn mà đi. Nữ oa cũng không có theo tới. Vệ tử Thanh dừng lại, quay người nhìn xem nàng. Nữ oa sắc mặt đang rùng rằng. Cùng hắn đi, đi nơi nào? Không phải chỉ cần nói là được rồi sao? Nàng vẫn còn không biết rõ có nên hay không tin tưởng vệ tử Thanh. Thế nhưng là, nàng nhất cuối cùng vẫn là theo sau. Mình đường, đã mê mang vài vạn năm. Nàng không thể đang đợi. Cái này trong lòng hắn liền như là một cái ngạnh bình thường. Để nàng cảm giác được vô cùng khó chịu. Bây giờ có cái này cơ hội. Nàng làm sao vậy sẽ không buông tha cho. Nhìn xem đi theo lên nữ oa. Vệ tử Thanh có chút một cười. Cũng không có đang nói cái gì. Hồng hoang thế giới. Là không có thời gian khái niệm. Vệ tử Thanh có thể biết. Cái này là mình cái cuối cùng điểm cuối cùng. Ở chỗ này. Hắn như không cách nào đi đến thành tựu thánh nhân con đường. Như vậy hắn thánh nhân chi đạo. Vậy liền trực tiếp ở chỗ này kết thúc. Tại không tiến thêm khả năng. Cho nên, dù cho là tại hiện thực hắn đến cỡ nào sốt ruột. Nhưng có một số việc, cũng không phải là hắn sốt ruột liền có thể có kết quả. Cho nên, lần này, hắn tuyệt không sốt ruột. Trên đường đi, vậy không nói cho nữ oa. Nàng đường, đến tột cùng là cái dạng gì? Cứ như vậy mang theo nàng. Không ngừng trên thế giới này. Du lịch lấy. Vậy là lần đầu tiên, bắt đầu quen thuộc như thế cái này hồng hoang, dòng dã trăm năm thời gian, hắn cũng không có làm gì, cũng không có tu luyện, cứ như vậy mang theo nữ oa, chứng kiến toàn bộ hồng hoang, vậy đến yêu tộc, vu tộc tồn tại, cũng nhìn được vô số long phượng kỳ lân tam tộc lần lượt chiến đấu. Thậm chí, kỳ dị chân thú vậy không tại số ít, nói thật. Nữ oa mặc dù tại khai thiên về sau liền đã sinh ra. Thế nhưng là cho tới nay đều rất ít đi ra hồng hoang. Cái này trăm năm thời gian. Dạng này bồi tiếp vệ tử Thanh. Nàng cảm giác được trước đó chưa từng có khoái hoạt. Liền như là một cái gì cũng đều không hiểu tiểu nữ sinh bình thường. Từ tràn đầy vô số hiếu kỳ. Cùng vệ tử Thanh quan hệ. Cũng coi là càng phát ra sâu lên. Thậm chí là đều quên. Mình lần này đi theo hắn ra cái này Bất Chu Sơn. Đến cùng là vì cái gì? Vệ tử Thanh vậy rốt cục phát hiện có chút không đúng. Cái này nữ oa cùng mình quan hệ càng tốt. Tình cảm càng sâu. Đương nhiên, hắn là sẽ không cự tuyệt. Thế nhưng là không nên quên. Hắn lần này, vì là cái gì? Còn không phải là vì nữ oa thánh nhân con đường. Nàng một khi quên mình dự tính ban đầu. Vậy cái này trăm năm thời gian, không phải liền là lãng phí một cách vô ích. Mặc dù Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đại chiến còn cần một chút thời gian. Nhưng là có thể sớm một chút để nữ oa thành thánh. Cái này đối với mình tới nói, đều là tại được không đủ sự tình. Thế là, một ngày này, vệ tử Thanh đột nhiên ngừng lại. Thế nào? Không chơi sao? Nữ oa một mặt không hiểu nhìn xem vệ tử Thanh. Nghi ngờ nói, giờ phút này nàng, mặc dù vẫn như cũ ra bụi, lại càng nhiều là mang theo một điểm hồn nhiên. Mặc dù vệ tử Thanh sớm đã thành thói quen nữ oa bộ dáng như hiện tại. Nhưng, vẫn là không cách nào cùng trong trí nhớ cái kia cao cao tại thượng nữ oa có liên hệ. Đến là nghe được nàng lời nói, liền xem như vệ tử thanh tâm tính mấy trăm năm nay tới đã kinh biến đến mức rất tốt. Giờ phút này nghe được, cũng là không đành lòng có chút khóe miệng co giật. Chơi, cái này trăm năm qua, ngươi cảm thấy, ta là tại mang ngươi chơi. Không phải sao? Nữ oa nhìn xem vệ tử thanh, ngẩng đầu, một mặt không hiểu. Vệ tử thanh, ngươi nói. Nữ oa kinh ngạc dưới, trên mặt phủ hiện một vòng phi hồng. Quên, quên đi, vệ tử thanh, hắn cũng biết, cái này nữ oa, trong lòng hít khẩu khí, đến cũng là quen thuộc. Trăm năm thời gian, cái này hồng hoang đại lục, mặc dù không nói đi toàn bộ, thế nhưng đi ba điểm cái này một, ngươi, nhưng có phát hiện cái gì khác biệt? Vệ tử thanh mở miệng nói, hắn không phải là không muốn muốn lập tức nói ngay, mà là không thể. Mỗi người đều có mỗi người đường. Nữ oa đường liền là tạo ra con người. Cái này nhất định phải chính nàng đi ngộ. Chỉ có bộ dạng này, nàng mới có thể thu được thiên địa công đức. Nếu không lời nói, nàng căn bản là không có cách thành tựu thánh nhân đạo quả. Ta không biết. Nữ oa có chút không dám nhìn vệ tử thanh. Cái này trăm năm qua, nàng liền cố lấy chơi. Vậy liền đang nhìn. Vệ tử thanh gật đầu, không có trách cứ. 50 năm sau, vệ tử thanh tại một lần hỏi, nữ oa lần này không có trực tiếp lắc đầu, mà là suy nghĩ một chút. Mình mở miệng, đang nhìn, tốt, lại 50 năm sau. Nữ oa tại một lần mở miệng, cùng lần trước khác biệt là, lần này, nàng trở nên có chút trầm mặc, tâm sự cũng có chút trùng điệp. Đang nhìn, tốt, lại 100 năm qua. Cái này 100 năm, nữ oa một câu cũng không có cùng vệ tử thanh nói. Đi tại cái này hồng hoang phía trên, vậy có vẻ hơi vội vàng. Nàng, không đang nhìn cảnh sắc, ngược lại là đang tìm kiếm cái gì? Dòng dã 300 năm thời gian. Cái này 300 năm, nữ oa cùng vệ tử thanh mới hoàn toàn giảng toàn bộ hồng hoang đi lượt. Tại một lần về tới Bất Chu Sơn, vừa về đến nơi này, nữ oa liền đem mình quan mà bắt đầu. Vệ tử thanh không có thanh quấy dày nàng. 10 năm về sau, nữ oa từ bế quan bên trong đi ra. Vệ tử thanh nhìn xem nàng. Dòng dã 300 thời gian 10 năm. Nữ oa, người nhưng phát hiện cái gì? Cô độc, nữ oa ngữ khí có chút nặng nề. Hồng hoang bao la, lại là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc thiên hạ. Thậm chí, yêu, vu, dã thú đều có mình tộc đàn. Thế nhưng là chúng ta đây, vì cái gì chúng ta liền không có thuộc về mình tộc đàn? Vệ tử thanh cười, xem ra người biết mình nói. Nữ oa con mắt trở nên sáng như tuyết. Đối, ta đã biết, ta muốn tạo ra con người. Cái này chính là ta đường. Bàn cổ khai thiên, hồng hoang tịch liêu, tuy có vạn tộc, lại không người tộc nhất tộc. Ta khi tạo ra con người. Chúc mừng. Vệ tử thanh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra. Nàng rốt cuộc biết mình nói. Cái này hồng hoang cái thứ nhất thánh nhân rốt cuộc liền muốn xuất hiện. Nhưng là, tạo ra con người là ngươi nói. Nhưng mà, ngươi cũng đã biết như thế nào để nhân tộc sinh sôi. Nếu là không sinh sôi nhân tộc, nói thế nào nhân tộc? Điểm ấy, ngươi cũng nghĩ qua. Ngạch. Nữ oa kinh ngạc, điểm ấy, nàng còn không có thật nghĩ qua. Vệ tử thanh khóe miệng có chút nhấc lên. Trong đình viện viên kia tử linh cổ mộc chập chờn, rơi xuống điểm điểm cánh hoa, đem mặt đất che kín màu tím cánh hoa. Ta khiến cho ngươi, vệ tử thanh, cuối cùng mở miệng, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.